Hot boy của tôi, chương 15, gocchuyenaudio.com. Nó thở dài, nó chưa nghĩ đến chuyện đó trong khi nhỏ bạn nó đã tính trước. Tao cũng cô biết nữa. Thôi đi tới đâu hay tới đó. Kiều Anh há hốc mồm. Mày đúng điên, cô sợ bị tẩy chay à ca. Nó bất mãn nói, tao cô lo tao có tẩy chay cô. Tao lo mấy mấy nhỏ đó cuồng thằng Vũ đó quá rồi làm chuyện dại dột đòi gây sự versus tao thôi. Nó đang nói rồi đột nhiên nhớ ra gì đó. Ê mày, hôm qua tao gặp anh đẹp trai lắm luôn ý, ảnh còn đẹp hơn thằng Vũ nữa cơ. Nó vừa nói về trai thì mắt cô cũng theo đó mà sáng lên. Rồi sao, mày có bắt chuyện versus ảnh cô? Ảnh bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, có học trường này cô? Có thông minh cô, sorry tao thích trai vừa đẹp vừa giỏi. Mặt nó thộn ra nhìn cô mà muốn đấm. Lúc đầu tao có nghĩ mày mê trai ai ngờ mày còn mê đến level mắc rồi. Mặt Kiều Mi tỏ ra khinh thường. Tao thấy tội mê trai. Thấy đẹp mà cô biết cảm nhận đúng là uổng cả đời mà. Nó cũng xỉa lại, người nên tội mới là mày đó. Tao thấy tao có mê trai nhưng đúng lúc đúng nơi đúng thời điểm. Còn mày đi đâu nhìn trai đến đó. Tao thấy thật tội lỗi khi làm bạn versus mày. Cuối cùng hai đứa xỉa nhau đến vào lớp. Tao vô lớp đây, ra chơi tao mới xử mày. Nói rồi nó vào lớp. Để xem, nói rồi Kiều Mi cũng đi về lớp của mình. Nó vừa đặt mông xuống ghế thì có giọng nói hoang hoảng ngoài cửa. Tâm Như là con nào? Tao muốn gặp nó, dám quyến rũ vị hôn thê của tao sao? Nó đâu tao muốn gặp nó. Phương Đình Nghi, cùng tuổi versus nó, đẹp nhưng góp phần vào là phấn son. Tính cách hiền lành versus con trai như mứt nhưng lại chua ngoa với các chị em phụ nữ còn hơn cả chanh. Body đẹp nhưng cứ ưỡn ưỡn ẹo ẹo nhìn mà phát gớm. Cưa trai như ăn cháo. Con gái rượu của tập đoàn Phương Thị, là công ty có tiếng trong lĩnh vực khai thác đá quý. Dầu mỏ. Hèn gì chảnh thế, cả lớp nhìn nhỏ còn hơn nhìn người ngoài hành tinh. Một SS nữ trong lớp cũng ẹo ẹo đi ra nói chuyện versus nhỏ. Hoàng Mai thấy thế cũng ra ngó xem con nói đang gào rú bên ngoài. Ôi, bạn Phương Đình Nghi dễ thương ngoan hiền trong mắt mấy thằng lông bông đây a hai. Nghe nói móc xong thì mặt nhỏ đen hơn nhọ nồi. Mày láo, tao cô cần ngoan hiền trước những thứ dơ bẩn. Tao muốn gặp con Tâm Như chát, một cái tát chói tai vào khuôn mặt đang điên kia, nó đưa khuôn mặt bất cần đời nhìn nó, ai cũng khá ngạc nhiên trước hành vi của nó. Mày là Hàn Tâm Như đúng cô, được hôm nay tao sẽ xử mày. Vừa nói xong, nhỏ định tát lại nó thì bị nó cầm chặt cổ tay rồi đẻ vào tường. Tao cho mày nói lại, giọng nói lạnh lẽo của nó làm ai cũng sợ đặc biệt là nhỏ. Cố kìm nén sự sợ hãi đang tuôn trào. Nhỏ gằn giọng, tao nói chúng mày là... chấm chấm chấm, chưa nói xong đã bị bàn tay lạnh buốt của nó bóp chặt cổ nhỏ. Cô nở nụ cười tà mị hơn bao giờ hết. Sát khí từ người no đặc quánh. Từ một giọng nói lạnh hơn cả tuyết thì bây giờ là giọng nói chua ngoa hơn bao giờ hết. Mày ngon lắm danh con. Tao muốn xem mai mày sẽ ra sao. Tao sẽ cho bố mày vào tù. Nói rồi nó ném ả vào tủ rồi bước vào lớp, ả sợ đến nỗi cô biết nước mắt đã lưng trong, cả lớp thì nhìn nó vơ sơ sánh mắt ngạc nhiên, quầy tưởng như yếu đuối nên bảo vệ, ai ngờ còn đanh đá hơn nhỏ, cô cần lo cho Như nữa, Như dễ thương ở ngoài nhưng ai ngờ lại đang có con ma ở trong người. Cả lớp vừa nói vừa cười còn nó thì gọi cho một người. Ba, con gái. Bố xin lỗi con về nhà đi bố nhớ con lắm giọng nói bên kia điện thoại làm nó nghẹn họng. Con đang hốc trên thành phố chưa về được đâu. Nó thở dài, cô cầm vậy là được rồi. Thế con gái cưng của bố gọi về có chuyện gì cô? Con cần bố giúp một chuyện. Con muốn công ty Phương Thị cô còn tồn tại. Chủ tịch tập đoàn đó phải vào nhà hai âm bóc lịch. Giọng nói nó lạnh lẽo hẳn. Bên kia điện thoại cười. Ha ha ha, chuyện này quá dễ, còn nhờ nữa cô, dạ cô, nó nhắm hờ mắt, vậy thôi bố đi làm nhé. Chào con, nói rồi ông cúp máy. Nó nhếch mép cười, xong nhé con, cách chương.